Thịnh Khải Lăng đón nhận túi quà rồi mỉm cười nói. Em dâu có lòng như vậy rồi tôi nào dám trách cứ gì chứ, cảm ơn anh nha Hoài Du. Mời anh ngồi vào bàn dùng tiệc chia vui cùng gia đình tôi. Tần Uyên thì biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng không nói với ai trong nhà lời nào hết. Vốn ganh ghét Diệp Hạ Lam, nay nhìn thấy cô ấy lâm vào tình cảnh như thế Tần Uyên thì vui mừng còn không kịp nữa là. Suốt cả buổi tiệc Thịnh Khải Luân cứ nghĩ đi đâu như người mất hồn. Nhân lúc không ai để ý anh liền rời khỏi đó đi về tiệm tương trang. Vào nhà anh liền hỏi Má Lý. Hạ Lam đã về nhà chưa vậy Má Lý? Má Lý có vẻ ngạc nhiên, lúc chiều thiếu phu nhân có về thay quần áo rồi lấy quà đi tới tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia Khải Long rồi mà. Tam thiếu không có gặp thiếu phu nhân sao? Thịnh Khải Luân giả là, không phải, tôi vừa mới từ công ty về không biết cô ấy đã đi chưa nên hỏi vậy thôi, bây giờ tôi phải qua chỗ tiệc sinh nhật của Khải Long đây. Dạ tam thiếu đi, Thịnh Khải Luân lái xe ra khỏi tiệc thương trang. Trời bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, trong đầu anh thầm nghĩ, không về nhà vậy thì có thể đi đâu được chứ, có khi nào là về ký túc xa không, mỗi lần cô ấy giận đều đến đó mà. Nghĩ vậy Thịnh Khải Luân liền lái xe theo hướng đến Đại học Nghệ thuật Z cách trường.